Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 5. Tống Đường lôi kéo Nguyên Thanh Mính về đến nhà sửa sang lại đồ vật. Nàng ở chỗ này ở đã hơn một năm, nữ hài tử đồ vật vốn dĩ liền tương đối nhiều. Hơn nữa lại là học sinh đảng phiền toái nhất chính là những cái đó thư. Thật sự muốn sửa sang lại lên, ban ngày đều làm không xong, chỉ là loại chuyện này cũng không hảo kêu người ngoài tới hỗ trợ. Bởi vì nàng cùng Phương Điềm là hợp thuê, một phòng buông xuống 2 chương giường, mặt khác không gian cơ bản đều là xài chung, chỉ có Tống Đường chính mình biết này đó là thuộc về nàng đồ vật. Nguyên Thanh Mính nhìn nàng vội 10 phút. Liền ở Tống Đường cái kia sofa ghế ngồi không yên. Ta cũng tới hỗ trợ Tống Đường xem hắn đem tay áo loát lên. Sau đó lại trượt xuống. Thuần trắng áo sơ mi tùy tiện một chạm vào. Liền nhiễm trong một góc hôi. Nàng không khỏi nhíu mày. Hảo, ta đồ vật cũng không nhiều lắm. Chính mình có thể vội đến tới. Ngươi liền ở bên kia ngồi đi. Là cảm thấy nhàm chán. Liền đi chơi chơi game, loại này kim ngọc dưỡng thành đại thiếu gia. Sau khi chết cũng là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Căn bản không có đã làm việc nhà. Đừng nói hỗ trợ, tẫn cho nàng đảo vội. Không, Nguyên Thanh Mính hẳn là vẫn là có điểm dùng. Tống Đường từ chính mình tủ quần áo tìm ra một kiện không thế nào xuyên áo ngủ. Sau đó lôi kéo Nguyên Thanh Mính đến phòng ngủ. Duỗi tay liền đi giải hắn trên người áo sơ mi, Nguyên đại thiếu gia khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, ban ngày ban mặt, Đường Đường liền đối hắn chơi lưu manh. Tống Đường cũng không biết vì cái gì một cái nam quỷ dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nàng thành thạo bái rớt viên Thanh Mính áo sơ mi, sau đó bay nhanh, cho hắn chồng lên một kiện miên chất con thỏ áo ngủ. Nguyên Thanh Mính cúi đầu nhìn chính mình trên người hồng nhạt con thỏ. Vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì vừa mới đem hắn quần áo cởi, lại cho hắn cháo một kiện tân. Nguyên Thanh Mính tuy rằng là cái quỷ hồn, nhưng là sờ lên thế nhưng có thật thể cảm giác, chính là tay chân đại bộ phận thời điểm độ ấm đều thiên lạnh. Phòng chừng ở 20 độ tả hữu, hơn nữa cái đầu nói muốn so nàng muốn cao một ít. Để chân trần nói đại khái là 10 mấy cm, cho nên nàng bên người quần áo. Nguyên Thanh Mính đều xuyên không được, trừ phi hắn thu nhỏ lại khung xương. Bất quá Tống Đường hiện tại đối quỷ còn không phải thực hiểu biết. Đại thời điểm đều là dựa theo nhân loại tư duy tự hỏi. Cho nên liền không có đối Nguyên Thanh Mính đưa ra như vậy yêu cầu. Vẫn là dựa theo nhân loại bình thường nam tính tới cấp hắn tuyển quần áo. Tống Đường áo ngủ vì rộng thùng thình thoải mái, đều là mua rất tốt mấy cái hào. Mặc ở nàng cái này quỷ tân lang trên người vừa vặn tốt. Tống Đường đánh giá Nguyên Thanh Mính. Cái này phấn con thỏ áo ngủ xứng với đại thiếu gia gương mặt kia. Có một loại tương phản manh, có vẻ siêu cấp đáng yêu. Nàng thấu đi lên, đối với mờ mịt vô tội mặt Nguyên Thanh Mính hôn một cái. Thật đáng yêu, hảo thích hợp ngươi. Nguyên Thanh Mính cặp kia hắc đến có chút dọa người đôi mắt liền nhiều một. Chút ánh sáng. Đường Đường khen hắn đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu, ở lòng ta vũ trụ vô địch siêu cấp đệ nhất đáng yêu. Tống Đường lại rút ra đã làm tiếng Anh. Báo tuần, ngón tay bay tán loạn, chiết một chương giản dị mũ mang ở Nguyên Thanh Mính trên đầu. Sau đó đem cây chổi cùng rác rưởi túi đều đưa cho hắn. Quỷ hồn có thể phi đúng không? Ngươi nhìn đến góc tường mạng nhện không có. Đi đem chúng nó đều quét tiến trong túi. Cẩn thận một chút. Nguyên Thanh Mính nhìn trên trần nhà mạng nhện. Màu đen đại con nhện bị vô hạn phóng đại. Lông xù xù thật đáng sợ. Chúng nó có 6 chỉ chân. Đôi mắt hảo dọa người. Là nha, hảo dọa người. Chính là ta cũng rất sợ hãi này đó tiểu sâu. Nhìn đến nó cả người đều phải không hảo. Ta lão công lợi hại như vậy. Làm cái gì sẽ không làm đâu. Người ở sợ hãi tình huống còn có thể bảo hộ ta. Thật là siêu cấp yêu ta Nga. Tống Đường lại là bla bla một đốn cầu vồng thí. thổi chúng mãnh mỗ chỉ nam quỷ cảm thấy mỹ mãn mà bay lên. Ngoan ngoãn mà đi quét mạng nhện, không thể không nói, có Nguyên Thanh Minh hỗ trợ, Tống Đường thu thập đồ vật hiệu suất nhanh rất nhiều, không sai biệt lắm dùng 2 cái giờ. Sở hữu thuộc về nàng đồ vật liền toàn bộ bị sửa sang lại ra tới. Tống Đường dựa vào trên sofa, gọi điện thoại chuẩn bị kêu chuyển nhà công ty tới. Đỉnh cái giấy mũ, làm việc nhà làm được hăng say Nguyên Thanh Minh lại nói. Ta có thể hỗ trợ. Tống Đường lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước dương hành lý chính là bị Nguyên Thanh Minh từ Phương Điềm bên người lấy lại đây. Cái này địa phương là thành thị sẽ không có người nhìn đến đi. Sẽ không, không ai thấy được Nguyên Thanh Minh đem tay đặt ở Tống Đường đôi mắt thượng. Sau đó lại buông ra, Tống Đường mở mắt ra, liền thấy được một đống lớn quỷ. Bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Tuy rằng này đó quỷ thoạt nhìn cũng không phải thực đáng sợ. Nhưng là này tễ tễ ồn ào số lượng cũng quá nhiều đi. Không có không có, chúng ta nào dám nha. Vương, một cái nữ quỷ thiếu chút nữa miệng gáo nói mau. Chính mình đồng bạn một cái tát đánh ngoài miệng. Nàng đẩy đẩy chính mình cầm, xoa đi 2 hạ, khuôn mặt thực mau khôi phục nguyên hình. Nàng hướng về phía Tống Đường hắc hắc cười. Lưng tròng, Tống Đường, quỷ hồn đều là như vậy kỳ kỳ quái quái sao? Một lời không hợp lại đột nhiên học cầu kêu. Phía trước cấp Tống Đường làm tân nương tử kiểu tóc nữ quỷ nói. Thiếu gia hắn nói làm chúng ta ở phụ cận kia đống cao ốc trù mền ngốc. Liền vừa mới kêu chúng ta lại đây, cái kia nữ quỷ còn nói. Trừ bỏ đặc biệt tình huống, người bình thường là nhìn không tới chúng ta, cho nên thỉnh thiếu phu nhân ngài yên tâm mơ siêu, liền tính là lệ quỷ. Muốn vẫn luôn ở người trước mặt hiện hình, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều quỷ khí, giống bọn họ này đó quỷ, trước mắt cũng chỉ là có thể gặp được một ít đồ vật. Hành đi! Dù sao đều là giá rẻ sức lao động, không cần bạch không cần. Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh cùng nhau đánh xe tới rồi vùng ngoại thành bên kia phòng ở. Quả nhiên nàng mở cửa thời điểm, liền phát hiện phía trước ở chung cư đóng gói tốt sở hữu vật phẩm. Đều đã tại đây gian trong phòng phân loại phóng hảo, tân gia muốn rộng mở rất nhiều, bởi vì đoạn đường tương đối thiên, vẫn luôn đều không có thuê. Đương nhiên cũng rơi xuống rất nhiều hôi, tùy tiện dùng ngón tay trên mặt đất quét một chút, đầu ngón tay liền lập tức trở nên ô sơn ma hắc. Tống Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một cái quỷ lão công, cũng không xem như đặc biệt hư sự tình, ít nhất sinh hoạt phương tiện không ít, những cái đó quỷ trừ bỏ hỗ trợ đồ vật ở ngoài còn bị Nguyên Thanh Minh hô qua tới. Phụ trách hỗ trợ dọn dẹp tân chỗ ở vệ sinh. Này đó quỷ ở bận rộn thời điểm, Tống Đường đứng ở trong phòng cũng là thêm phiền, rốt cuộc A Phiêu nhóm có thể bay tới bay lui, thực dễ dàng đem đồ vật đụng vào trên người nàng. Tống Đường nhìn một chút chính mình trong bóp tiền mặt, còn có di động ngạch trống, quyết định thừa dịp thời gian này đi cấp tân ra thêm điểm đồ vật. Nàng nhìn ở chính mình trong phòng bận rộn rộn A Phiêu nhóm. Vậy các ngươi bình thường đều ăn chút cái gì? Ngọn nến tiền giấy, vẫn là muốn cái loại này đặc biệt hương, mua ngọn nến hoặc là tiền giấy. Cần phải so thỉnh chuyển nhà công ty muốn tỉnh tiền đến nhiều. Tống Đường người này không qua thói quen chiếm người khác tiện nghi. Nghĩ tốt xấu thỉnh nhân ra hỗ trợ, cũng phó bữa cơm tiền. Nữ quỷ vừa muốn mở miệng, đối thượng Nguyên Thanh Minh lạnh nhạt ánh mắt lại dừng miệng. Không có, chúng ta đi theo thiếu gia là cho chúng ta thanh toán thù lao, ngài không cần thêm vào hoa cái này tiền, hảo đi. Các nàng đều nói như vậy, làm một cái đệ tử nghèo, nàng hiện tại vẫn là có thể tỉnh tác tỉnh đi, dù sao phu thê nhất thể, Nguyên Thanh Minh tiền chính là nàng tiền, hai người chi ra còn không phải muốn từ công chúng tài khoản đi. Không cần phải phân như vậy rõ ràng. Thời gian này không sai biệt lắm đã tới rồi hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây phùng ma thời khắc, Tống Đường bụng cũng đói bụng. Tuy rằng quỷ hồn không cần ăn cơm, chính là nàng yêu cầu. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, quyết định cấp Nguyên Thanh Minh đi thêm vào điểm quần áo. Sau đó lôi kéo hắn cùng nhau ra cửa. Còn đừng nói, loại này mùa hè, nắm Nguyên Thanh Minh kia mát lạnh vô hãn tay thật sự rất thoải mái. Tống Đường vào một nhà hàng, cấp chính mình điểm một phần gà lùa cơm, chuẩn bị đóng gói trở về ăn. Chờ đợi ra cơm thời điểm, nàng hỏi Nguyên Thanh Minh, ngươi có biện pháp nào không có thể ăn đến này đó đồ ăn? Nói đến cùng, sinh hoạt chính là từ bốn cái bộ phận tạo thành ăn. Mặc, ở, đi lại, ăn chính là làm nhân loại quan trọng nhất một bộ phận. Tống Đường sở dĩ không quá muốn làm quỷ, chính là bởi vì nàng còn tưởng hào hào hưởng thụ nhân gian mỹ thực. Hơn nữa tìm một cái quỷ lão công, nếu là không thể bồi nàng cùng nhau ăn cái gì, cảm giác kỳ thật rất không thú vị. Rốt cuộc mỹ thực muốn chia sẻ mới có thể có vẻ càng hương. Đem đồ ăn dọn xong nói, ở bên cạnh điểm hương hoặc là ngọn nến, ta liền có thể ăn đến đồ ăn hương vị, Nguyên Thanh Minh cười tủm tỉm nói. Bởi vì ngươi là ta tân nương, có ngươi thân thủ điểm đồ vật, chỉ cần ngươi nghĩ là cho ta chuẩn bị, ta là có thể ăn, quỷ ăn qua đồ vật, hương vị liền sẽ trở nên giống giấy giống nhau, không có bất luận cái gì mùi hương, ăn lên cũng sẽ như là ở nhai giấy. Nghe hắn nói như vậy, Tống Đường lại điểm một phần thịt lùa cơm, sau đó đi cách vách mua một ít Nguyên Thanh Minh nói có thể dùng hương. Còn có cái loại này hương vị tương đối thanh đạm hương huân ngọn nến. Nàng cũng không có mua rất nhiều, mấy ngày nay trước ứng phó dùng, dư lại có thể ở trên mạng mua summer sale nguyên bản là tính toán ăn xong đồ vật. Liền đi bố trí gia cụ đồ dùng. Hiện tại cũng chỉ có thể trước đóng gói trở về, chờ Tống Đường về đến nhà thời điểm, nàng kia bộ xám xịt phòng ở đã từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản trong nhà cũng chỉ có cơ bản gia cụ, ba phòng một sảnh nhà ở, phòng ngủ chính cùng nằm nghiêng là hai chương giường ván gỗ. Phòng khách thả một bộ mộc sofa, một chương ăn cơm cái bàn, còn có ba bốn đem nguyên bộ cùng sắc hệ đầu gỗ ghế dựa. Nhưng là hiện tại, cái tất cả đều bị rửa sạch đến rõ ràng có thể thấy được. Quỷ hồn nhóm quét cao lầu cửa sổ thực phương tiện, cái gì điều hòa động, người bình thường liền tính vươn tay đi cũng rất khó cắm đến phía bên ngoài cửa sổ. Dính đầy cho bụi bệ bếp, toàn bộ bị trà lau đến không dính bụi trần, Tống Đường đem đèn vừa mở ra, phảng phất có một loại sáng lấp lánh đặc hiệu, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp. Này đó du hồn dã quỷ nhóm thật sự thật là lợi hại. Nguyên Thanh Minh nhìn Tống Đường ánh mắt, lập tức nói, những việc này ta cũng có thể làm được, ta một người liền có thể, hắn ngón tay ngo ngoe dục dịch. Hiển nhiên muốn đem đã quét tước tốt phòng lại một lần nữa làm dơ quét tước một lần. Đúng vậy, ngươi cũng có thể, nhưng là ta không bỏ được ngươi vất vả như vậy. Cho nên làm các nàng tới thì tốt rồi, kỳ thật là bởi vì Nguyên Thanh Minh vì có thể kinh sợ những người khác, tuy rằng là chính mình đối Tống Đường chủ quyền, mỗi lần cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, hắn đều là duy trì hình người thật thể. Ở Tống Đường trong mắt Nguyên Thanh Minh còn không có những cái đó nữ quỷ lợi hại. Nghĩ hắn muốn hao phí đại lực khí duy trì hiện trạng, liền có điểm luyến tiếc hắn làm việc. Tân gia sạch sẽ trạng thái làm Tống Đường cảm thấy phi thường vừa lòng. Nàng cấp Nguyên Thanh Minh kéo ra ghế dựa, hai phân cơm đặt ở trên bàn, người cứ ngồi ta đối diện đi, chờ Nguyên Thanh Minh làm tốt về sau. Tống Đường lại bật lửa ngọn nến, sau đó đem hai phân cơm từng người phân một nửa, như vậy mỗi loại nàng đều có thể nếm đến hương vị. Làm tốt này đó chuẩn bị công tác lúc sau. Tống Đường trong lòng mặc niệm mấy thứ này, là cho Nguyên Thanh Minh chuẩn bị. Quả nhiên một lát sau, Nguyên Thanh Minh trên tay liền nhiều một phần giống nhau như đúc đồ ăn. Này vẫn là Nguyên Thanh Minh lần đầu tiên ở Tống Đường trước mặt ăn cơm. Hắn dùng cơm động tác phi thường yêu nhã, rất là có thể xưng được với hắn cái kia dân quốc đại thiếu gia thân phận. Ký ức tuy rằng biến mất, nhưng là yêu nhã vẫn cứ là khắc vào người trong xương cốt. Ở kia phân đồ ăn ăn sạch lúc sau, Tống Đường trước mặt này phân thập phần mê người gà lùa cơm. lập tức liền mất đi mùi hương cùng màu sắc. Nàng dùng cái muỗng múc một ngụm nếm hương vị, quả nhiên ăn lên thật giống như là ở nổi tiếng hôi. Mấy thứ này cấp những cái đó kẻ lưu lạc ăn nói có thể hay không tiêu chảy? Đối bọn họ có thể có hiệu quả sao? Nguyên Thanh Minh xoa xoa miệng, đối thân thể vô hại, bất quá bên trong năng lượng đều biến mất, hẳn là cũng là điền không no bụng. Tống Đường đem dư lại kia phân cơm toàn bộ đều đảo vào thùng rác. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là ở lãng phí đồ ăn, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Nếu Viên Thanh Minh có thể ăn cái gì, liền ý nghĩa bọn họ chi tiêu từ một người phân biến thành hai người phân. Tống Đường tuy rằng cùng Nguyên Thanh Minh đã kết hôn, nhưng nàng hiện tại chỉ là một cái đệ tử nghèo, còn không có tốt nghiệp, trong nhà có một cái bà ngoại, đã lui hưu, tuy rằng bởi vì không chịu ngồi yên bị mời trở lại hồi tiểu học làm chính trị khóa lão sư. Nhưng là Tống Đường cũng ngượng ngùng đi theo chính mình quỷ tân lang cùng đi. Gặp bà ngoại lão, tăng thu giảm chi, tiền không riêng gì tỉnh xuống dưới. Càng quan trọng là nếu muốn biện pháp tránh đến càng nhiều tiền. Tống Đường nguyên bản đã thi đậu nhân viên công vụ. Chính là căn cứ hiện tại cái này tình huống. Phòng trừng công tác là không có biện pháp là mơ siêu nàng bằng hữu bên trong còn có học thì có đồng. Hành, đều là nhân viên công vụ, thực tập trước nửa năm, trên cơ bản biên chế không có xuống dưới thời điểm, tiền lương nửa năm đều lấy không được, tuy rằng nói đến thời điểm sẽ dùng một lần phát lại bổ sung. Chính là này nửa năm liền rất gian nan, càng mấu chốt chính là hiện tại cơ sở nhân viên công vụ vội thật sự. Động bất động liền phải tăng ca, tuy rằng nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Chính là vội lên nói, Tống Đường liền sợ Nguyên Thanh Minh nháo xảy ra chuyện gì tới. Thế giới này trừ bỏ quỷ hồn ở ngoài, này vẫn là có rất nhiều có một ít bản lĩnh đạo sĩ. Làm Nguyên Thanh Minh cả ngày đi theo nàng đi làm, cũng không quá hiện thực. Tống Đường nghĩ nghĩ, tốt nhất vẫn là làm nghề tự do, tỉ như nói tiếp cái thiết kế linh tinh, hoặc là viết điểm bản thảo, hoặc là tự chủ gây dựng sự nghiệp. Tống Đường cắn chiếc đũa, sau đó nhìn chung quanh sáng lấp lánh hoàn cảnh, đột nhiên toát ra tới một cái gây dựng sự nghiệp ý niệm mơ siêu, ngươi nói nhà chúng ta khai cái ra. Chính công ty thế nào? Bọn họ có nhiều như vậy quỷ, quét tước lên thực phương tiện tính, cái loại này tương đối xa hoa nghiệp chủ nghiệp phụ nói. Liền tính không có người ở nhà, cái loại này nhân ra hẳn là sẽ có camera theo dõi. Kia quay chụp xuống dưới hình ảnh, khả năng sẽ làm nghiệp chủ bệnh tim phát tác, Nguyên Thanh Minh nói, ta cảm thấy khá tốt nha, chúng ta có thể chỉ nhận thầu sát cái loại này cao lầu cửa sổ nghiệp vụ, bởi vì loại này nghiệp vụ tương đối tới nói tương đối cao nguy, giá cả cũng rất cao, giống nhau hoa một ngày sát xong một mặt, có thể bắt được một vạn nhiều đồng tiền, Tống Đường có một chút hứng thú, nếu là cái dạng này lời nói. Chúng ta có thể khai một cái loại nhỏ công ty, đến lúc đó ta tìm một ít người đâu, treo ở công ty danh nghĩa, thỉnh hai cái trước đài cùng trợ lý, lại thỉnh một cái tài vụ, khẳng định không thể làm cái loại này đại hình chính quy công ty. Loại nhỏ công ty, giống hoặc là thân thể công thương này đó trên cơ bản liền mỗi năm giao nộp cố định thuế doanh thu. Bọn họ liền cùng quỷ công nhân nhóm thêm cái loại này lao động hợp đồng. Thủ tục khẳng định là hợp pháp, Tống Đường liền tương đương với là làm nhà thầu. Sau đó Nguyên Thanh Minh này đó quỷ công nhân chính là hắn thủ hạ nông dân công. Cùng người giao tiếp linh tinh, đều có thể từ nàng phụ trách, giống nhau cái gì tiểu hiệu sách tạp hóa cửa hàng thỉnh công nhân cũng đều là không phát năm. Hiểm một kim, tiền lương thậm chí trực tiếp cấp tiền mặt, Nguyên Thanh Minh nói. Chúng ta còn có thể khai khách phục công ty, chính là cái loại này cùng người tâm sự thiên dài. Yêu kia một loại, bây giờ còn có chuyên môn cái này loại hình shop online. Thượng đến ngự tỷ âm lô ly âm, cái gì loại hình đều có. Hơn nữa cái này nghiệp vụ rất nhiều cấp thấp quỷ đều có thể là mơ siêu, có nhiều như vậy quỷ hồn. Sao, có, thành thị này có rất nhiều quỷ. Từ nhỏ đến lão đều có Tống Đường cho Nguyên Thanh Minh một cái đại đại ôm. Ngươi thật sự hảo thông minh. Nghe tới liền cảm giác rất có tiền đồ. Chỉ cần là không ra lộ diện nghiệp vụ, phía các nàng trừ bỏ khách phục còn có thể làm chủ bá. Hiện tại trên thị trường còn có một ít tương đối loại nhỏ phát sóng trực tiếp công ty. Tống Đường càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất thấy được một cái ánh vàng rực rỡ đại đạo phô liền ở nàng trước mặt. Rốt cuộc nói như vậy, muốn làm một cái công ty, yêu cầu cho thuê làm công nơi sân, tốt đoạn đường, chỉ là tiền thuê chính là một tuyệt bút chi tiêu, trừ lần đó ra chính là công nhân nhóm tiền lương phí dụng. Nhưng là quỷ công nhân nhóm đối làm công nơi cũng không có cái gì yêu cầu. Có thể ở phụ cận thuê cái loại này tương đối tiện nghi bãi phóng thiết bị. Quỷ cũng sẽ không hỏi nàng muốn tiền mặt tiền lương, càng không có gì sinh bệnh muốn vào bệnh viện tình huống. Bọn họ một ngày 24 giờ đều có thể công tác. Liền tính là trong lúc nhất thời phát không ra tiền lương, còn có thể khất nợ. Đối phương lại không có khả năng tìm bảo hiểm lao động cục trọng tài nàng. Trời ạ, nàng đều suy nghĩ cái gì đồ vật, đình chỉ, nàng tư duy quá nguy hiểm, hoàn toàn là hướng tới một cái vô tình nhà tư bản phương hướng phát triển. Liền tính là quỷ hồn cũng yêu cầu tu luyện thời gian. Không thể suốt ngày áp bức nhân ra, ở làm chuyện này phía trước. Tống Đường trước làm ơn Viên Thanh Mính đi theo hắn những cái đó quỷ giúp nàng tìm được một ít thích hợp quỷ, mặc kệ thế nào, Từ Thành vốn dĩ nói, nàng gây dựng sự nghiệp phí tổn thấp đến giận sôi, liền tính giai đoạn trước lợi nhuận không cao, cũng tuyệt đối sẽ không thâm hụt tiền, nghĩ vậy một chút lúc sau, Tống Đường suốt đêm dùng chính mình máy tính đánh ra tới thông báo tuyển dụng hợp đồng cùng với thông báo tuyển dụng điều kiện. Nguyện ý tới công tác quỷ công nhân, nàng có thể vì đối phương cung cấp nhất định tiền mặt thù lao. Liền tỉ như nói nếu bọn họ có người nhà bằng hữu ở trên thế giới, nàng sẽ lấy tiền nợ hình thức đem tiền đánh tới đối phương người nhà chướng thượng. Nguyên Thanh Mính thủ hạ người còn rất có khả năng, thực mau liền tìm tới một đống lớn quỷ công nhân, yêu cầu rất thấp, hơn nữa thực nghe lời. Tống Đường dùng chính mình thiết bị làm cho bọn họ nếm thử một chút. Hiệu quả còn có thể, ở làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch lúc sau, nàng liền lấy ra chính mình toàn bộ tích tụ. Ở đại học thời điểm, nàng tham gia không ít hoạt động cùng thi đấu, còn làm một ít kiêm chức, giải rác có 10 vạn khối tả hữu. Trưng cầu quá bà ngoại lão nhân ra đồng ý lúc sau. Nàng lấy chính mình danh nghĩa này căn hộ vì mượn nợ khoản. Cho vay đại khái 100 vạn, hiện tại công ty cải cách về sau, công ty đều từ đăng ký tư bản, đổi thành nhận trước tư bản, hơn nữa tiền chính là đi ngang qua sân khấu quan hệ. Nàng đăng ký một cái tân truyền thông công ty, kỳ hạ hoạt động nghiệp vụ tương đương rộng khắp, trên cơ bản đều không cần dùng đến cái gì đặc biệt sang quý tài liệu. Tống Đường hoa một ít thời gian dùng trước kia nhân mạch. Đến quê quán huyện thành, đem sở hữu thủ tục đều chủ bị đầy đủ hết, lại giá thấp thuê hạ một cái truyền thuyết nháo quỷ không may mắn nhà máy. Không có thuê quá dài thời gian, liền định 5 năm, bởi vì Tống Đường nhớ rõ, nam chủ Văn Tinh trình hình như là 5 năm lúc sau ra sự tình. Nàng mua sắm đại khái gần 100 vạn máy tính cùng chuyên nghiệp quay chụp thiết bị. Đêm này đó thiết bị đặt ở bãi. Có chuyên môn quỷ công nhân tiến hành trông coi, máy tính tương đối tiện nghi, đều là theo giai đoạn mua sắm, hơn nữa bởi vì đại phê lượng mua sắm, lấy đều là nhập hàng giới. Dựa theo Tống Đường kế hoạch, nàng đem một ngày chia làm 3 cái thời gian đoạn, 3 đợt quỷ dựa theo bất đồng thời gian đi làm, đầy đủ lợi dụng hảo mỗi một phân tiền tài nguyên, đương nhiên đều là Nguyên Thanh Mính bồi nàng cùng đi. Thủ tục ngoài ý muốn làm được thực thuận lợi, toàn bộ hành trình đều không có gặp được bất luận cái gì làm khó dễ. Giống thành phố Kinh Nam bên này tiêu phí tương đối cao. Lưu một chút tiền tưởng ở cái này địa phương rất khó hỗn. Tương đối tới nói huyện thành bên kia, vì cổ vũ ngoại lai tư bản tiến vào, có khá nhiều giúp đỡ chính sách. Nguyên bản ra chính công ty bị Tống Đường từ chính mình chức nghiệp quy hoạch thư thượng hoa rớt. ra chính công ty không tránh được quỷ hồn cùng người muốn trực tiếp tiếp xúc. Tống Đường cũng không xác định này đó quỷ hồn có thể hay không đối nghiệp chủ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Về phương diện khác chính là giống nhau sát pha lê đều là ở ban ngày. Bên ngoài thái dương phía dưới, khả năng sẽ đối công nhân tạo thành tổn hại. Ban đêm mới là quỷ hồn nhóm sinh động thời điểm, mơ siêu giống cái gì chủ bá. Áp chủ, tân truyền thông loại này động bất động liền phải tăng ca thức đêm công tác. Nhất thích hợp thích ban đêm quỷ hồn nhóm mơ siêu hơn nữa cách máy tính internet. Quỷ hồn nhóm cũng sẽ không đối nhân loại tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Cứ việc cảm thấy Tống Đường vị hôn phu rất có một ít cổ quái. Nhưng là mặt sau cũng không có phát sinh cùng Tống Đường hoặc là Phương Điềm có quan hệ việc lạ. Minh hôn án này đối Văn Tinh Trình tới nói liền hạ màn. Hắn dựa theo chính mình nhân sinh quỹ đạo ổn định vững chắc đi tới. Trước sau cuốn vào các loại kỳ kỳ quái quái sự kiện bên trong. Sau đó lại dựa vào chính mình bản lĩnh không ngừng đánh quái thăng cấp. Cả người so với vừa mới lúc ấy đã thoát thai hoán cốt. Mà ở nửa năm lúc sau trên mạng, một cái tên là Thanh Đường truyền thông tiểu công ty tiến vào tư bản tầm nhìn giữa. Đây là một cái lưu lượng thời đại, người nổi tiếng trên Internet hình như là măng mọc sau mưa giống nhau. Ùn ùn không dứt, một bộ phận người thực mau quá khí, một bộ phận người trải qua thời gian khảo nghiệm giữ lại. Những cái đó trong thời gian ngắn quật khởi bị cho rằng có giá trị người nổi tiếng trên Internet. Liền sẽ bị các lộ tư bản theo dõi, dùng quang minh chính đại hoặc là có chút ti tiện thủ đoạn đào nhập chính mình kỳ hạ. Sau đó tư bản liền phát hiện, các đại ngôi cao bọn họ muốn coi trọng người, đều ký một nhà tiểu công ty, kêu Thanh Đường truyền thông. Thanh Đường truyền thông là một cái nghiệp vụ phi thường rộng khắp công ty. Có trò chơi chủ bá, có vẽ tranh chủ bá, còn có các loại làm thủ công nghệ A bà chủ. Còn có thanh yêu, tiếp nghiệp vụ cũng thực rộng khắp, tỉ như nói văn án kế hoạch, quảng cáo kế hoạch, các loại hình ảnh chế tác, còn tiếp marketing mềm văn, kỳ hạ thậm chí còn khai phòng làm việc, dưỡng một số lớn account marketing, trong đó tương đối nổi danh một cái. Thứ hai thấy, là cái tin nóng siêu cấp chuẩn giới giải trí bác chủ, kỳ hạ võng hồng hoặc là chủ bá, trên cơ bản không có một cái lộ mặt. Đương nhiên ngay từ đầu Thanh Đường giải trí chỉ là một cái tiểu công ty. Sau đó lạ mặt ý làm lớn, về sau Tống Đường cũng ta chuyên môn thuê một đống office building. Mời một ít người sống công nhân vì chính mình công tác. Chủ yếu là cùng mặt khác công ty đàm phán nghiệp vụ. Ký kết hợp đồng thời điểm, cần phải có người sống tới tiến hành trao đổi, yêu cầu an bài một con luật sư đoàn đội. Chuyên môn vì công ty danh nghĩa công nhân tiến hành hợp đồng đại lý. Lúc này dùng quỷ công nhân liền không quá thích hợp, đối ngoại tuyên bố chính là bọn họ công ty sở hữu danh nghĩa người nổi tiếng trên Internet đều là ở nhà mình làm công, đến nỗi mặt khác tin tức, thuộc về cá nhân sao sao, tóm lại sinh ý chính mình tìm tới môn thái độ không tốt. Nàng cũng không thiếu chút tiền ấy, ai nói không nói chuyện. Tống Đường cũng không sợ mặt khác tư bản số tiền lớn đào rác. Đối nàng cái này tân gây dựng sự nghiệp tiểu công ty tạo thành đà kích. Rốt cuộc nàng công ty danh nghĩa sở hữu nổi danh chủ bá. Không có một cái là người sống. Đến nỗi những cái đó người sống công nhân. Làm đều là một ít nhưng thay thế tính phi thường cao công tác. Internet thị trường rất lớn. Nhưng đôi khi giống như là một khối đại bánh kem. Có tân nhân vào được, kia lão nhân bánh kem liền sẽ bị phân mỏng, có ích lợi liền có xung đột, luôn có những người này sẽ đem sai lầm quái đến người khác trên đầu. Hơn nữa cái này phù hoa trong vòng nhất am hiểu chính là bắt nạt kẻ yếu. Phủng cao dẫm thấp, trừ bỏ chính quy đà kích người, còn có một ít dùng xấu xa thủ đoạn, Thanh Đường truyền thông xuất sắc quỷ công nhân khá nhiều. Liền có một ít thành nào đó tiền bối cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ở một đống cao cấp chung cư, một người nam nhân dùng dao nhỏ cắt vỡ chính mình tay. Máu tươi theo hắn tay chảy tới bàn kim đồng thượng, nam nhân khuôn mặt thoạt nhìn rất có chút tiểu tụy, nhưng là đôi mắt lại lập lòe khác thường thần thái, có vẻ thực điên cuồng. Hắn chỉ vào trên màn hình máy tính nào đó cho chơi bác chủ ID. Đối với cái kia thoạt nhìn rất có chút quỷ dị Kim Đồng nói. Hảo hài tử, ta muốn cái này sau lưng người chết cái kia ID chứng thực hậu tố viết chính là. Thanh đường truyền thông phòng làm việc. Hết chương.